Truyền thuyết Naruto, chương 41, nguy hiểm trùng trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto rời khỏi lập tức dùng tiên nhân thuật tìm vị trí của Naruto, nhưng Naruto đã rời khỏi phạm vi cảm nhận của Naruto nên cô tạm thời chưa rõ vị trí của anh trai mình. Naruto nhớ rõ anh trai nói mình đi theo Jiraiya về phía nam để luyện tập và tìm một người Hokage Sama muốn triệu hồi về làng. Naruto nghĩ bây giờ chỉ có thể dựa vào vận may. Cô phóng người đi hướng nam đến một làng gần nhất, vừa chạy Naruto vừa sử dụng tiên nhân thuật cảm nhận tìm kiếm anh trai. Đến làng nọ, Naruto không hề cảm nhận thấy chakra của anh mình. Cô tính toán anh trai đã đi gần nửa ngày, có thể họ đã đi đến ngôi làng xa hơn. Naruto tiếp tục chạy về phía nam. Chạy một lúc, Naruto cảm nhận được chakra của Naruto hơn nữa, hình như cô không thấy Jiraiya ở bên cạnh. Triệu hồi thuật, Naruto triệu hồi Gamakichi đến. À, Naruto, cậu muốn nhờ trưởng lão giải thuật triệu hồi sao? Để mình bảo. Gamakichi định giải thuật triệu hồi để về núi, Naruto lập tức ngăn. Không phải Gamakichi. Mình muốn cậu triệu hồi đến chỗ sư phụ háo sắc bảo rằng Oni Chan đang gặp nguy hiểm, bảo ông ấy trở về gấp. Nhanh lên, mình sẽ giải thích mọi thứ sau. Cậu nhớ bảo trưởng lão giữ thuật triệu hồi càng lâu càng tốt. Naruto khẩn cấp nói. Nghe Naruto nói xong, Gamakichi hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, cậu ta lập tức rời khỏi. Naruto tiếp tục phi anh về phía nguồn chakra của Naruto mà cô cảm nhận được. Hình như có hai người kẻ có nguồn chakra khủng khiếp đang tiếp cận anh trai cô. Chẳng lẽ cô đến không kịp rồi? Naruto nhìn thấy quán trọ nơi anh cô ở không xa, nhưng chắc chắn cô vẫn không kịp. Họ có đủ thời gian để mang anh trai cô đi. Khoan đã, hình như còn một nguồn chakra vừa xuất hiện thêm, hình như của Sasuke. Cảm nhận kỹ mới thấy một trong hai kẻ đó có một kẻ có nguồn chakra giống như Sasuke đang tấn công cậu ta. Hình như hắn không đánh nghiêm túc, chỉ là hắn có ý định trêu đùa cậu ta thôi. Naruto xông vào hành lang, không quên ném vài chiếc phi tiêu về phía hai kẻ kia. Hai kẻ đó dễ dàng triệt tiêu mấy chiếc phi tiêu. Naruto thấy vậy cũng không ngoài ý muốn, cô làm vậy để cố ý rời sự chú ý của họ một vài giây để cô kịp liếc qua tình hình ở đây. Có vẻ Sasuke bị thương nghiêm trọng, còn anh trai hình như không có vết thương nào nghiêm trọng. Naruto thấy vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm một chút. Các ngươi là Akatsuki, nghe sư phụ háo sắc nói các ngươi đều là tội phạm nguy hiểm cấp S, lại đi bắt nạt hai Jinin vừa tốt nghiệp không bao lâu. Chắc chắc có giỏi thì đấu với ta. Naruto thầm nghĩ, đấu với họ thì chỉ có nước chết. Phải cố gắng kéo dài thời gian để sư phụ háo sắc trở về kịp. Itachi, con nhóc này thật không đơn giản. Hay để ta chơi đùa với con nhóc này một chút đi. Một kẻ có mái tóc trẻ, răng nhọn hoắt như cá mập, hình như trên mặt còn có cái mang như mang cá nữa. Khoan đã, Itachi chẳng lẽ nào là Uchiha Itachi? Không ổn, nếu tên Itachi sử dụng Sharingan cô sẽ thua trong một tích tắc, không được, phải làm gì đó. Ta không đấu với ngươi đâu, ngươi yếu quá, ta muốn đấu với hắn cơ. Naruto lắc đầu tỏ vẻ rồi chỉ về phía Itachi. Naruto, em nói gì vậy, nguy hiểm lắm. Mau chạy đi. Naruto lập tức chạy ra trước người Naruto che chắn cho cô, dù rằng hai chân đã có chút run rẩy. Ngươi mau cút đi, Itachi là đối thủ của ta, ngươi không được xen vào. Sasuke đang dựa vào tường cố gắng đứng lên, có ý định tấn công về phía Itachi nhưng cơ thể của cậu ta không thể chịu được, lại ngã xuống. Con nhóc, ta sẽ cho ngươi một bài học. Nói xong, Kisame nhấc thanh kiếm quơ nó về phía Naruto và Naruto. Tuy chỉ là cái quơ nhẹ nhàng nhưng lại chứa nguồn chakra khủng khiếp. Naruto nhắm mắt cắn răng che trước người Naruto. Naruto thấy hắn tấn công lập tức rút thanh Kurenai ra, tích tụ chakra vụt lên phía trước đỡ đòn tấn công. Keng, rắc, vụt vụt, tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Thanh Kurenai có dấu hiệu bị gãy. Naruko lập tức kéo anh trai về phía xa. Itachi, con nhóc này thật thú vị, nó có thể dễ dàng tránh thoát một kiếm của ta mà không bị gì. Ta nghĩ ta nên chơi đùa với nó một lúc trước khi đi. Kisame ngạc nhiên cười vui vẻ nói. Itachi vẫn lạnh lùng đứng đó nhưng ánh mắt lộ ra có chút ngoài ý muốn. Thanh kiếm đó có thể hút chakra. Chẳng lẽ ngươi đang sử dụng một trong 7 thanh kiếm truyền thuyết của làng sương mù? Naruko nói. Nhóc con biết nhìn hàng đấy. Kisame không khỏi tự mãn. Đây là thanh sa bì đao, chẳng lẽ ngươi là... Naruko tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Ha ha, không ngờ con nhóc ngươi cũng biết đến đại danh của ta. Kisame không khỏi tự mãn, mũi dài tận trời. Hình như là Kiki cái gì đó, hình như là Kimeme, không phải Kimesa thì phải. Naruko tỏ vẻ vô tội ngây thơ hỏi về phía Kisame. Là Kisame, con nhóc kia, ta sẽ cậy não ngươi ra khắc tên ta vào đó. Kisame lập tức vung kiếm về phía Naruko. Naruko lập tức lấy một quyển trục ra triệu hồi thanh đại đao từ đó ra. Hai thanh kiếm vung lên va chạm nhau, Naruko phải lùi vài bước xa. Naruko không khỏi cười khổ, Kisame mới chỉ sử dụng chưa đến nửa lượng chakra mà cô sử dụng toàn lực cũng chỉ có thể tạm chống đỡ. Phải cố gắng chút nữa. Một chút nữa thôi, sư phụ háo sắc sắp chạy đến đây rồi. Cách chương.